Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, cấm khu bạo động, nhân hoàng phục hy hiện thế, tiên hà các tộc hình như có cảm, nhân tộc bên trong như là có phát giác, nhưng ra nữ oa cùng Lâm Giật ở ngoài, lại không có ai biết, bất quá, tùy tùng Lâm Giật bên người Khương Ngụy nghe thấy Lâm Giật nỉ non. Nội tâm chấn động, thật giống suy đoán xảy ra điều gì, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhân hoàng phục hy, nàng nhẹ giọng nỉ non, nhìn che đậy tinh không hy hoàng bát quái, cảm giác được áp lực lớn lao, trong cơ thể truyền đến một luồng kịch liệt ong ong, thần lực đan chéo, ngăn cản ở này hy hoàng bát quái đáng sợ uy thế. Lâm Giật nội thiên địa, nữ oa bóng người chậm rãi hiện lên, nhìn xuyên thiên địa cách trở. Cùng tinh không bát quái trên một đạo mờ mịt bóng người đối diện. Nữ oa, ngươi tuyển này đại nhân hoàng không ra sao? Phục hy nhàn nhạt truyền đạt một câu nói. Nữ oa nghe xong hừ lạnh, lạnh nhạt đáp lại, con trai của ta làm sao? Không phải người định đoạt, ngươi như trước khư khư cố chấp ngã về hắn bên kia. Vậy cũng chớ trách ta vô tình, người. Vốn là vô tình, mấy chục ngàn năm ở chung đều không thể đánh động trái tim của ngươi. Nữ oa, ngươi quá máu lạnh, hết thảy đều là người mình tạo thành, cho tới là địch. Tương lai người thì sẽ biết, chính ngươi làm tất cả, đều là phí công. Phục hy nói xong, trực tiếp lái lên bát quái bay lên trời cao. Nội thiên địa, nữ oa sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, hiển nhiên là bị tức đến. Tùy theo, nàng vẻ mặt lóe qua một ít phức tạp, nhớ tới tiên cổ mấy chục ngàn năm ở chung, nhưng đáng tiếc à, đối với nữ oa cùng Phục Hy trong lúc đó phát sinh cái gì? Lâm Giật cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được từng tia một đến từ Phục Hy sát ý. Rất mãnh liệt, Phục Hy, nhân tộc nhân văn thủy tổ, đời thứ nhất nhân hoàng, làm sao sẽ đối với hắn sản sinh sát cơ? Tất cả nguyên nhân, đều đến từ tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, nữ oa cùng hắn trong lúc đó ân ân oán oán, những này Lâm Giật không muốn đi hiểu rõ, nếu muốn giết hắn, vậy thì là kẻ địch, chẳng cần biết hắn là ai, là thân phận gì, dù cho là nhân tộc nhân văn thủy tổ, chỉ cần muốn giết mình đều là kẻ địch, Phục Hy, ngươi sẽ hối hận, nữ oa lẩm bẩm một câu, tiếp theo không có nói thêm nữa. Hư không trên, hy hoàng bát quái hơi rung động, Phục Hy chậm rãi xoay người, nhìn Lâm Giật vị trí lộ ra một ít lạnh lẽo, phảng phất nghe thấy nữ oa câu nói đó, hư lạnh quay đầu, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên tinh không, tiên hà các tộc yên tĩnh, nhìn này to lớn hy hoàng bát quái ầm ầm vọt vào này một đạo tiên cổ cửa lớn. Chớp mắt, thiên địa sụp đổ, vạn vật tuyệt tích, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cửa lớn không thể chịu đựng hy hoàng bát quái va chạm. Tại chỗ phá toái một đạo cái khe lớn. Tiếp theo, Phục Hy mang theo hy hoàng bát quái vọt vào trong đó. Miễn cưỡng mang theo hạ thị hoàng tộc đánh vào tiên cổ cửa lớn. Từ đây trở về tiên cổ, Phục Hy, tiên cổ kỷ nguyên nhân văn thủy tổ, cả nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng. Hắn lần thứ hai trở lại tiên cổ, thuộc về hắn kỷ nguyên. Cho tới nơi này nhân tộc, Phục Hy rõ ràng này không là của hắn, có nữ oa ở, hắn đừng nghĩ tiếp tục thống trị nhân tộc, bởi vì này một đời nhân hoàng là nữ oa hết sức sắp xếp. Con trai của ta, Phục Hy đã xuất hiện, tương lai làm sao đối mặt, liền xem người ý nguyện của chính mình, không cần bận tâm ta, nữ oa đột nhiên mở miệng. Đối với Lâm Giật nói rồi như vậy một câu. Ý của nàng chính là nói cho Lâm Giật, tương lai làm sao liền làm sao. Mình quyết định, không cần bận tâm nàng cùng Phục Hy mấy chục ngàn năm tình cả mơ siêu nói cách khác. Nữ oa nói cho hắn, Phục Hy nếu là trở thành kẻ thù của hắn, thật là giết liền giết, không cần có bất kỳ nghi ngờ. Lời này nói tới rất rõ ràng, Lâm Giật cho dù lại giết đều rõ ràng trong đó ý tứ. Trong lòng có chút không có gì để nói, Lâm Giật nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, mẹ yên tâm, ta biết phải làm sao, hắn nhìn tinh không trên to lớn môn hộ. Cổ lão tiên khí đan chéo, xúc động chư thiên đại đạo, thiên địa thác loạn, phảng phất bởi vì tiên cổ giáng lâm dẫn đến mảnh này thiên địa biến đổi lớn. Tiên cổ, không nên giáng lâm, phủ đầy bụi lên đại lục không nên xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc, ai cũng không thể nào đoán trước đến những chuyện này. Lâm Dật càng không thể ra sức, hắn giờ khắc này lo lắng nhất là nhân tộc bên trong. Đột nhiên ít đi hai đại hoàng tộc, đối với cả nhân tộc toàn thể sức mạnh tới nói không thể nghi ngờ tổn thất to lớn. Thủy Hoàng, Phục Hy, tương lai gặp lại rõ ràng. Lâm Dật âm thầm lóe qua một ý nghĩ. Hắn đối với hai vị này nhân hoàng cách làm rất khó lý giải. Một cái là đời thứ nhất nhân hoàng Phục Hy, một cái là đời trước nhân hoàng Thủy Hoàng, như hai người chịu vì là nhân tộc suy nghĩ. Hiện tại toàn bộ Tiên Hà đã sớm thuộc về nhân tộc. Kỳ thực là Lâm Dật nghĩ đến quá đơn giản, đừng xem nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng Phục Hy xuất hiện. Nhưng hắn này dù sao không phải bản thể ở tiên cổ phủ đầy bụi, mà đời trước Thủy Hoàng, hắn hùng tài bá hơi, dã tâm bừng bừng, làm sao có khả năng từ bỏ nhân tộc, giải thích duy nhất chính là, cái thời đại này không thuộc về hắn. Con trai của ta, tiên cổ đã hiện thực, ta cảm ứng được các thần khí tức, chúng thần chuẩn bị muốn trở về thiên địa đột nhiên. Nội thiên địa bên trong truyền đến nữ oa như vậy một câu nghiêm túc lời nói. Để Lâm Dật nội tâm chấn động, sắc mặt nghiêm túc lên, tiên cổ vừa vặn xuất hiện, nữ oa cũng cảm giác được chúng thần khí tức, đây có phải hay không đại biểu thần của chúng thần sắp thức tỉnh. Một lần nữa giáng lâm thiên địa sao? Cảm giác được vấn đề nghiêm trọng, Lâm Dật trực tiếp hỏi, mẹ, vậy ta làm sao đi làm? Nữ oa bóng người mơ mơ hồ hồ hiện lên, mở miệng nói, con trai của ta mau chóng tìm đủ ta rơi ra thần thể. Xem ra tất yếu tiến vào tiên cổ một lần, nơi đó có ta phủ đầy bụi tiên thể, thu hồi lại cũng coi như là một phần sức mạnh, mẹ muốn tiến vào tiên cổ. Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, hắn nghe thấy nữ oa muốn tiến vào tiên cổ, nhất thời cuống lên, nàng còn không khôi phục đây, làm sao có thể tiến vào tiên cổ như vậy địa phương nguy hiểm. Nơi đó có cái gì còn không rõ ràng lắm, nhưng nữ oa hiện tại chính đang khôi phục thời khắc mấu chốt. Nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy coi như phiền phức lớn rồi, con trai của ta Mạc Yêu. Nữ oa xem thường an ủi, nói ra, bây giờ, ngươi đã trưởng thành, chỉ cần chém ra cổ thần huyết, thành tựu chân tôn, tương lai lại không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến người, lúc này. Nữ oa sắc mặt trịnh trọng, cẩn thận nhắc nhở, con trai của ta cần khẩn cấp, cái thời đại này là thuộc về ngươi, lúc trước ngươi đánh nát nhân hoàng bảo tọa, kỳ thực là ta trong bóng tối thế ngươi đánh nát. Bằng không lấy thương thiên ngưng tụ ra nhân hoàng bảo tọa không phải người dễ dàng biết đánh nhau. Nát tan, khi ngươi ngưng tụ ra vô thượng hoàng tọa thời khắc. Này đại nhân hoàng cũng chỉ có thể thuộc về ngươi. Con trai của ta làm sao có thể bị người khác làm hạ thấp đi. Nữ oa tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt đó cảm giác như là ở hộ độc. Nữ oa thật vĩ đại, kỳ thực cũng rất tự bênh. Đặc biệt đối xử Lâm Dật cái này nàng phục sinh bàn cổ thất bại mà sinh ra nhi tử. Vì Lâm Dật, nữ oa xem như là nhọc lòng, nghe xong lời giải thích của nàng, Lâm Dật nội tâm cảm động, đồng thời lại có chút không có gì để nói. Mẹ mình đều trong bóng tối vì là mình mưu tính, vậy hắn còn có thể nói như thế nào đây? Lẽ nào, muốn nói nữ oa dối trá, muốn nói nữ oa tự bênh? Trách nàng trực tiếp đem nhân hoàng bảo tọa đánh nát, để Lâm Dật đến ngưng tụ này một đời vô thượng hoàng tọa. Thành tựu nhân hoàng, mẹ, ta theo ngươi tiến vào tiên cổ cuối cùng. Lâm Dật cắn răng, muốn hộ tống nữ oa đánh vào tiên cổ. Hắn chung quy không yên lòng. Bất quá, nữ oa vẫn là cẩn thận khuyên bảo. Giải thích đến, con trai của ta cắt mạc trùng động. Mảnh này trong thiên địa có ta thần thể mảnh vỡ. Đó mới là bản nguyên, trọng yếu nhất, sau đó, nàng lại giải thích, ở tiên cổ bên trong, không chỉ có ta tiên thể phủ đầy bụi, còn có ta năm đó ở tiên cổ thu thập lên, chuẩn bị phục sinh huynh trưởng bàn cổ vô số tài nguyên. Những thứ đó không thể sai sót nguyên lai, nữ oa ở tiên cổ liền đã từng chuẩn bị kỹ càng vô số tài nguyên, chuẩn bị phục sinh bàn cổ, nhưng không biết vì sao nhưng không có làm. Sau đó tiên cổ trầm mặc, nữ oa tiên thể bị phủ đầy bụi mai táng. Vào giờ phút này, tiên cổ đã lâm thế. Đã như vậy, nữ oa nhất định phải trở về tiên cổ, thu hồi tiên thể, thậm chí thu hồi năm đó tích lũy. Chờ ta nhi tìm đủ ta thần thể, đúng là tiên thể thần thể hợp nhất, ta tất nhiên có thể khôi phục. Cho dù tiên cổ chúng tiên, thần cổ chúng thần đều giáng lâm, đều không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến người, nữ oa. Chăm chú nghiêm túc nói ra mình dự định, nàng muốn tiên thần hợp nhất, mới có thể có sức mạnh bảo hộ ở Lâm Giật đứa con trai này. Cũng là tương lai muốn phục sinh nàng huynh trưởng bàn cổ mấu chốt nhất. Lâm Giật cuối cùng vẫn là gật đầu, đồng ý nữ oa quyết định, chỉ là trong lòng có chút lo lắng cùng không muốn, làm cho nàng một mình tiến vào tiên cổ, thực sự rất không yên lòng. Mẹ, nếu không, ngươi đem bàn cổ tộc mang theo bên người. Lâm Giật tâm tư hơi động, bỗng nhiên đề nghị đến, nhưng, nữ oa nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Nói ra, những thứ này đều là con trai của ta bên người mạnh mẽ nhất nội tình. Không thể mang đi, liền mang yêu cơ cùng ta đi về đi. Nàng ở tiên cổ có một phần cơ duyên, liền như vậy. Nữ oa mang theo yêu cơ đồng thời, trực tiếp lách vào tiên cổ cửa lớn. Không người nào có thể rõ ràng sự tồn tại của nàng. Chỉ có một ít cổ lão sinh vật mạnh mẽ có thể mơ hồ cảm ứng được có người tiến vào tiên cổ. Nhưng cũng không rõ ràng là ai. Nữ oa rời đi, để Lâm Giật nội tâm trống rỗng, cảm giác mất đi người trọng yếu nhất, nhìn vắng lặng tiên cổ cửa lớn. Hồi lâu, hắn mới phát sinh một tiếng thở dài. Mẹ ngươi đợi ta, ta rất nhanh sẽ bình định mảnh này thiên địa, tìm đủ người thân thể, liền đi tiên cổ tìm ngươi. Lâm Giật nội tâm âm thầm rơi xuống một cái lời thề. Hắn phải nhanh một chút bình định vùng thế giới này hỗn loạn. Không chỉ có là dị vực sinh vật, càng là bởi vì nhân tộc hai đại hoàng tộc cả tộc rời đi tiến vào tiên cổ. Dẫn đến hai đại cấm khu không người thủ hộ, cấm khu nếu như không có người trấn áp, tất nhiên bạo động, đây đối với nhân tộc xung kích cùng hủy diệt thực sự quá to lớn. Không thể không để Lâm Giật trở nên coi trọng, nhưng vào lúc này, nhân tộc Trung Châu, đột nhiên dựng lên một luồng hết sức hung lệ khí tức. Này uy thế cuồn cuộn thiên địa tinh không, vạn tộc đều bị đã kinh động, tiên hà các tộc cường giả dồn dập xoay người, nhìn nhân tộc phương hướng, sắc mặt giật mình, từng cái bỗng nhiên biến sắc, thật giống nhìn thấy vật gì đáng sợ, là doanh thị trấn thủ một tòa hung mộ, nơi đó bạo động, có chí tôn thay đổi sắc mặt, điểm ra này một đời nổ vang khởi nguồn, chính là doanh thị hoàng tộc vẫn trấn thủ cấm khu. Nơi đó phát sinh bạo động, đáng sợ hung khí bao phủ mà ra, xông lên phá hủy vốn là thuộc về doanh thị hoàng tộc đế quốc Đại Tần cương vực. Nhìn thấy này mảnh cấm khu đầu tiên bạo động, nhân tộc bên trong nhất thời chấn động, còn lại mấy lớn hoàng tộc cao thủ dồn dập biến sắc. Đều cảm giác được không ổn, doanh thị bộ tộc vừa rời đi, mảnh này cấm khu liền bạo động, đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là một cái lớn tai nạn. Ai tới chấn thủ cùng chống đối? Đáng chết, hung mộ cấm khu bạo động rồi. Nhân tộc mấy lớn hoàng tộc sôi trào, chư tử bách gia chấn động, cả nhân tộc đều hoảng thần. Theo này một mảnh cấm khu bạo động, bên trong mai táng đáng sợ hung vật sắp xuất thế. Như vậy vừa đến ai tới ngăn cản trấn áp, cái khác hoàng tộc có từng người nhiệm vụ, đều ở chấn thủ cái khác cấm khu, không thể đánh ra nhân thủ. Còn chư tử bách gia, tương tự có từng người nhiệm vụ trấn thủ, không có bao nhiêu sức mạnh có thể điều đi ra, lớn mật, nhưng vào lúc này, một tiếng nổi giận hét lớn truyền đến, đón lấy, thiên địa phá toái, một tòa to lớn thành trì phá không mà đến, ầm ầm ầm đặt ở nguyên bản thuộc về doanh thị hoàng tộc cương vực bên trong, đem một ít không bị mang đi nhân tộc bảo vệ lại đến, là hắn. Đại địa nhân hoàng đến rồi. Đó là bất hủ hoàng thành. Lâm Giật trực tiếp điều khiển hoàng thành giáng lâm, đặt ở cấm khu bầu trời. Bàng bạc uy thế mênh mông cuồn cuộn, Bên trong hoàng thành, lít nha lít nhít chiến sĩ một mảnh túc sát. Hết chương.